Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 138 tạo giả. Sự phát trước tiên, Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân liền liều mạng hướng ngôi cao bên kia gọi điện thoại, bởi vì hai người cũng coi như là không lớn không nhỏ võng hồng, đã từng cấp ngôi cao mang đến quá không ít ích lợi. Cho nên ở nghe được hai người cầu cứu thời điểm, ngôi cao bên kia đảo cũng không có một ngụm từ chối, ta tận lực giúp các ngươi ngẫm lại biện pháp. Đi, nghe thế câu nói, Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, nhưng là thực mau. Liên tiếp đả kích theo nhau mà đến, nguyên bản Lưu Dương bọn họ là không tính toán tham gia trường học cũ bên kia tổ chức bạn cùng trường sẽ chờ công thành danh toại lúc sau lại đi cũng không muộn. Nhưng vừa nghe nói cùng ngày sẽ có rất nhiều phóng viên qua đi phỏng vấn. 9 người sôi nổi thay đổi chủ ý, xã khủng gì đó không tính rất nghiêm trọng. Có thể khắc phục khách phục, nhưng là chuyện này nhất định không thể liền như vậy tính, quá làm giận. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đại nhập cảm rất mạnh. Bọn họ hiện tại đã là đại lão tiểu đệ, ngắn ngủn một buổi tối. Lâm Khê Đình cái này thân ca cũng chưa phản ứng lại đây. Lại vừa quay đầu lại, chính mình trên tay khai phá phần mềm công trình sư nhóm. Liền toàn bộ không thấy, toàn bộ phòng làm việc, chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ, phạt nhìn hết sức thê lương, đế đô đại học họp lớp. Như thế nào liền không phải hôm nay tổ chức đâu. Yêu thương nhìn không chung, trầm mặc một cái chớp mắt, Lâm Khê Đình phất tay. Hôm nay nghỉ, đều trở về nghỉ ngơi đi. Phòng làm việc linh hồn đều chạy hết, chỉ còn lại có một khối vỏ rỗng có ý tứ gì. Ai, quả nhiên thay đổi giữa chừng, chính là so bất quá nhân gia thanh mai trúc mã, nói trong nhà bên kia cũng không cần chính mình nhọc. Lòng. Ba mẹ nên làm đều đã làm, đột nhiên cảm thấy có điểm dư thừa là chuyện như thế nào? Hoàn toàn không biết đại lão bản ở toan cái gì. Lưu Dương bọn họ đuổi tới thời điểm, toàn bộ lễ đường đã ngồi đầy người, mà bọn họ đại danh cùng với ảnh chụp. Đã ở trên đài màn ảnh thượng treo, đã trở thành đại nhân vật những cái đó ly bọn học sinh quá mức xa. Xôi. Chính là đại tân sinh mới phấn chấn nhân tâm, tốt nghiệp 3 năm tả hữu liền lương 1 năm 500 vạn. Về sau tiền đồ càng là không thể hạn lượng, này ở liên can sinh viên tốt nghiệp xem như đứng đầu kia một nắm nhi người. Học đệ học muội nhóm thấy, đều là muốn kêu một tiếng, đại thần tổng cộng chọn 10 cái người làm năm nay ưu tú bạn cùng trường. Quang Lưu Dương bọn họ liền chiếm 9, dư lại vị nào? Chính trốn ở góc phòng run bần bật quá khó khăn, như thế nào liền cùng này đó bọn quái vật một lần. Đâu, nhìn xem này đó tên, nhìn nhìn lại bọn họ hiện tại thành tích, chúng ta trường học cũng là tương đương lợi hại. Các ngươi không cần bởi vì không thi đậu top 1, top 2 liền nhụt chí. Hảo hảo nỗ lực, các ngươi tương lai thành tựu sẽ không so với bọn hắn kém. Hiệu trưởng vẫn là bộ dáng cũ. Khả năng toàn đế đô cao giáo hiệu trưởng đều không sai biệt lắm, tổng hợp thực lực bọn họ nhận thua. Nhưng ở bổn giáo am hiểu chuyên nghiệp thượng, bọn họ tuyệt không hướng kia hai cái đồng hành cúi đầu. Chờ đến phiên Lưu Dương bọn họ lên đài lên tiếng thời điểm. Không khí đã tương đương nhiệt liệt, ngươi tối hôm qua tra được tin tức. Là thật sao? Lưu Dương quay đầu, hỏi mọi người chung kỹ thuật tốt nhất cái kia, đại học thời điểm. Nghe nói gia hỏa này đã làm xong hacker, hack cùng chuyên nghiệp đồng học máy tính hack không cần quá thuận tay. Bao nhiêu người liên hợp lại đều phòng không được, cuối cùng còn chuyên môn thành lập một cái xã đoàn. Đến bây giờ cái kia xã đoàn đều còn ở đâu, Lưu Dương dặn dò. Ngươi nhưng đừng thời khắc mấu chốt rớt dây xích a, tưởng cái gì đâu. Ta đã tẩy trắng hảo đi, loại sự tình này. Căn bản dùng không đến như vậy nhiều kỹ xảo, dựa đầu óc là được, thanh niên mắt trợn trắng, liền ở Lưu Dương phát điên phía trước, hắn bay nhanh nói, những cái đó tin tức là chúng ta mấy cái hoa cả đêm thời gian. Theo dấu vết để lại siêu tập ra tới, bảo đảm cấp lực 100 triệu không nghĩ tới, phía trước cái kia nhắn lại, thế nhưng sẽ là cùng giáo học sinh, chỉ là chuyên nghiệp không giống nhau mà thôi, hơn nữa. Người nọ giống như thành tích thường thường. Ở học kỳ một gian tựa hồ cũng không như thế nào xuất sắc, nhưng là ở như thế nào không xuất sắc. Nơi trường học cũng là cái 985A. Đối phương đối chính mình thành tích lấy làm tự hào. Mỗi ngày ở trên mạng khoe ra chính mình bằng cấp. Hơn nữa đem chính mình đắp nặn thành cao phú soái cùng với thành công nhân sĩ. Sau đó đi lừa người ta tiểu cô nương cảm tình, nhân ra tiểu cô nương là đế đô dân bản xứ. Ngay từ đầu là buôn kết hôn đi. Hơn nữa tính cách tương đối đơn thuần. Chỗ nào có thể biết được hắn ngăn nắp lượng lệ đều là giả vờ. Mặt sau phát hiện không đối lúc sau. Tiểu cô nương cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn. Quyết đoán cùng hắn chia tay, cứ như vậy. Ở người nọ trong miệng, liền biến thành dưới nội dung. Năm nhập trăm vạn, tỏ vẻ như vậy mặt hàng tùy tiện ngoạn nhi. Phi, ngắn ngủn một câu, bên trong không có một chữ là thật sự. Tất cả đều là thổi phồng, đối mặt như vậy hận không thể đem chính mình về điểm này lông chim lượng. Cấp khắp thiên hạ xem người, căn bản không cần tốn nhiều kính. Tám người liền đem hắn phát quá sở hữu bình luận đều sửa sang lại ra tới. Đường nhìn đến cuối cùng kết luận lúc sau. Bọn họ quả thực hết chỗ nói rồi, này cũng quá ni ma không biết xấu hổ đi. Thừa dịp cơ hội này, thế nào cũng phải giúp trường học cũ trừ bỏ cái này tai họa không thể. Bọn họ trường học cũ nhưng ném không dậy nổi người này. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi trên người mình. Hiệu trưởng cũng mỉm cười nhìn chính mình, thanh niên không khỏi vỗ vỗ Lưu Dương bả vai, nhìn hảo đi, xem ta không đồng nhất khẩu khí làm chết hắn, nghe ra tràn đầy tự tin, Lưu Dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sợ dọa đến hiệu trưởng. Thanh niên thoáng đề ra cái tỉnh, ngay từ đầu thời điểm, hiệu trưởng còn có điểm không tán đồng, rốt cuộc bên cạnh có phóng viên nhìn đâu. Như vậy dèm pha chính mình đóng cửa lại tiêu hóa được thẳng đến thanh niên nói ra câu kia. Ta cảm thấy như vậy mới có thể thể hiện giáo phương đại công vô tư. Hắn không cầm có chút dao động hảo đi, kỳ thật là bất công, hơn nữa cái kia học sinh làm thật quá đáng. Cuối cùng, ở hiệu trưởng cho phép hạ, thanh niên chậm rãi đi lên trước đài, viết xong diễn thuyết không sai biệt lắm nửa giờ. Đem sở hữu thành công kinh nghiệm đều chia sẻ ra tới lúc sau. Làm trò một chúng học sinh cùng liên can phóng viên mặt. Hắn chuyện đột nhiên vừa truyền, vì rằng ta biết như vậy sẽ lãng phí các ngươi thời gian. Nhưng là ta còn là tưởng ở chỗ này cho hấp thụ ánh sáng một người oao. Có dưa, ái xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính. Nghe thế câu nói. Mọi người tinh thần đều vì này chấn động, cụ thể đã xảy ra cái gì ta không nói. Miễn cho tạo thành lầm đạo, các ngươi chính mình xem đi, nói xong. Hắn liền đem đánh mosaic hình ảnh nhất nhất thả xuống đến trên màn hình lớn, nam nhân kia chiến tích. Sao có thể cũng chỉ như vậy một lần. Hắn phía trước nhắn lại, sau lúc này phóng đãng đều có không ít nữ đối xã hội không có cống hiến. Cũng chỉ xứng ở nhà sinh hài tử, hám làm giàu nữ chết cả nhà. Ta tuy rằng cũng 30 tuổi, nhưng ta có tiền có nhan có bằng cấp. Sao có thể nhìn chúng như vậy lão bà? Cái gọi là lão bà, kỳ thật cũng chỉ là cùng hắn giống nhau đại mà thôi. Song tiêu không cần quá nghiêm trọng trong phút. Chốc, toàn bộ lễ đường một mảnh ồ lên. Phóng viên cũng sôi nổi dơ lên chính mình trong tay camera, gia hỏa này có ở bình luận khu nói qua. Chính mình ở đâu cái công ty nhậm chức, là cái nào bộ môn lãnh đạo thanh niên yên lặng đem chính mình điều tra ra tới tin tức điều ra. Tới, nhưng là hiển nhiên, nhà này công ty cao tầng, cũng không có tên của hắn, nếu chỉ là tiền lương giai tầng nói. Ta có điều tra quá, bọn họ công ty biểu hiện nhất xông ra công nhân. Một năm cầm không sai biệt lắm 50 vạn bộ dáng, cho nên. Hắn đây là bốn bỏ năm lên một chút sao? Hảo gia hòa, công khai xử tội à đây là. Không hổ là ngoạn nhi máy tính. Này thao tác chính là lưu, bất quá đối phương xứng đáng là được thanh niên buông tay. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta chỉ nghĩ nói, chúng ta này đó chân chính lương 1.500.000 thật sự muốn oan uổng đã chết hảo sao? Không phải nói sở hữu 5.100.000 đều là người tốt, mà là đối phương cái này bình luận, thật lớn một cái chậu phân khấu lại đây, hoàn hoàn toàn toàn tai bay vạ gió. Là cá nhân đều sẽ không tiếp hảo đi, ta cảm thấy ta có nghĩa vụ vì trường học cũ bắt được con sâu. Làm giàu nồi canh, thanh niên vẻ mặt chân thành, phảng phất một chút tư tâm đều không có dường như, còn có ta hy vọng các vị học đệ học muội có thể lấy làm cảnh giới, không cần bước ra hỏa này vết xe đổ đến, lúc này trực tiếp liền đem người đinh sỉ nhục trụ thượng, hôm nay qua đi. Ai còn có thể không biết trường học ra cái như vậy học sinh? Ai nói khoa học tự nhiên sinh IQ thấp, này thoạt nhìn như là IQ thấp bộ dáng. Liền ở một chung phóng viên có chút thổn thức thời điểm. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ thao tác tới. Cứ việc thanh niên từ đầu tới đuôi cũng chưa công bố người nọ thân phận. Càng không đem người nọ tên cấp viết ra tới. Nhưng là, bạn cùng trường sẽ kết thúc không bao lâu. Hiệu trưởng liền tuyên bố muốn đem một cái kêu Ngụy Công đồng học xóa tên. Hơn nữa về sau trường học vĩnh viễn sẽ không thừa nhận đối phương là bổn giáo học sinh, Ngụy Công. 8 năm trước tốt nghiệp, tính tính thời gian, tính tính tuổi, vừa lúc đối thượng, hợp lại bọn họ ở chỗ này diễn xong hoàng đâu. Sợ người khác giải không được mã đúng không? Quả nhiên, người thông minh thế giới chính là dơ bẩn. Lúc này, ngay từ đầu nói muốn bảo Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân quản lý tầng lập tức liền lật lọng, từ này 9. Nhân thân thượng, không biết muốn liên lụy ra nhiều ít khoa học kỹ thuật giới đại lão tới. Ai mẹ nó dám lại cầu tình a? Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vội vàng ném xuống những lời này sau, người nọ liền cắt đứt điện thoại, còn có chính là. Là các ngươi bên này chính mình xảy ra vấn đề, còn ảnh hưởng tới rồi ngôi cao hoạt động. Hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng tổng cộng 200.000. Nhớ rõ kịp thời trả hết 200.000. Không sai biệt lắm là bọn họ mấy năm nay tránh hạ sở hữu tiền, chính là. Chỉ là hoa đều hoa đi ra ngoài hơn phân nửa, bọn họ thượng chỗ nào còn có thể lại thấu ra 200.000 tới. Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân lập tức liền trợn tròn mắt, liền ở tất cả mọi người cho rằng đây là cực. Hạn thời điểm, Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân tài khoản, đột nhiên đã bị phong rớt ngay sau đó. Mặt trên truyền ra muốn chỉnh đốn Internet hoàn cảnh tin tức ngọa táo. Không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Vốn dĩ vui vui vẻ vẻ ăn dưa người xem, trong tay dưa lập tức liền rớt tới rồi trên mặt đất, 99% người. Nháy mắt liền choáng váng, thời gian quá mức vừa khéo. Không phải do bọn họ không nhiều lắm tưởng a, lại sau đó, đương nhìn đến mỗ đặc biệt dốc lòng, nhưng cũng không tham dự những việc này ảnh đế cũng đã phát nhỏ bé lúc sau. Mọi người đã hoàn toàn chết lặng, đây là thọc cái gì hoa sao? Như thế nào cái gì lĩnh vực đại lão đều hiện thân? Hết chương.